còn phải tính toán tới lực chịu đựng của kinh mạch bên trong thân thể. Không quan tâm thế nào, Sở Mộ thoáng cái nhận được rất nhiều tài phú. Ngoài gần 40 vạn nguyên đan hạ phẩm ra, còn có một ít đan dược khác. Không ngờ là đan dược chữa thương. Chính điều này đã khiến cho Sở Mộ sinh ra có vài suy đoán. Đã có đan dược chữa thương, Sở Mộ cũng không khách khí. Hắn lấy ra một viên để dùng, khôi phục thương thế của bản thân. Sau khi thương thế khôi phục, hắn lập tức rời khỏi sơn động, tiến vào sơn động của Vương Hoài Lâm. Hắn lấy ra 1.000 nguyên đan hạ phẩm và đan dược chữa thương, đưa cho Vương Hoài Lâm. Kể từ đó, Vương Hoài Lâm không chỉ có cầm về số nguyên đan bị đoạt đi, còn có nhiều thêm không ít. Lại thêm đan dược chữa thương, nội thương của hắn rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Nhưng thật ra, vết thương trên phương diện tinh thần lại tương đối phiền toái hơn một chút, chỉ có thể từ từ tốt lên. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Sở Mộ rời khỏi sơn động của Vương Hoài Lâm, đi ngược về phía sơn động của lão già mặc áo bào màu xám. Hắn còn nhớ rõ, lời lão già mặc áo bào màu xám thần bí kia đã nói với mình lúc đó. Hiện tại, hắn đã đánh bại Chu Hoa Bằng. Đã đến lúc đi gặp, Sở Mộ đi nhanh tới sơn động của lão già mặc áo bào màu xám. Lúc đi tới bên ngoài sơn động, lão già hình như biết hắn sẽ đến. Một giọng nói truyền ra, bảo Sở Mộ tiến vào bên trong sơn động. Cách chương.